Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Quang Minh Thần chuyển thế. Công kích lang kỵ binh cũng ngắn ngủi bị ăn mày, khí thế làm cho sợ. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Đối với ăn mày tiếp tục xông tới, một cái tóc trắng lão đầu có chút khó khăn theo trong đội ngũ đi ra. Hắn y phục trên người có lẽ không nên xưng là y phục. Nói vải thích hợp hơn, liền coi như là vải, cũng là rách tung tóe, ném xuống đất, cùng quấn thi bố trí không có cái gì khác biệt. Ăn mày giơ lên trong tay cây gỗ, công kích lang kỵ binh nhóm thấy được cái này khôi hài một màn điên cuồng cười to. Nhân loại chiến sĩ coi như cầm lấy sắc bén nhất vũ khí. Đối mặt chính mình, cũng là vẻ mặt sợ hãi. Thế nhưng bọn này lão nhân ý gì? Cầm lấy một căn cây gỗ. Cái này cây gỗ đập vào trên khải giáp, coi như cây gỗ đứt gãy, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đau. Được không? Bạch Hồ Tử lão nhân ngăn trở những người còn lại động tác. Nói, đây là chúng ta quang minh vài vạn năm lần nữa tái nhập đại lục. Trận chiến đầu tiên, để cho ta tới. Đang tại hắc ám, tâm hướng quang minh, lấy ta huyết nhục thân thể, nhường quang minh trục xuất hắc ám, chấm ngoặc kép, theo Bạch Hồ Tử lão nhân ngâm sướng. Diệp Liên cảm thấy mình cơ thể bên trong quang minh lực lượng giống như càng cường đại hơn giống nhau, theo Bạch Hồ Tử lão nhân cái cuối cùng âm phủ rơi xuống. Diệp Liên trên người thánh khiết bạch quang giống như mặt trời giống nhau chiếu rọi xung quanh. Long Tiểu Bạch thậm chí trực tiếp quỳ ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn xem đắm chìm ở thánh quang trung kỳ Liên. Thiên A, ta nữ thần, Long Tiểu Bạch chảy nước miếng. Diệp Liên cái này bên biến hóa, cũng hấp dẫn bọn này ăn mày. Bạch Hồ Tử lão nhân mừng rỡ như điên phát hiện, lần này quang minh ra thân, cư nhiên so trước đây lật gấp mấy lần không ngừng. Quang minh thần chuyển thế. Nhìn phía xa đắm chìm ở thánh quang trung kỳ Liên, Bạch Hồ Tử lão nhân cùng mấy vạn ăn mày nước mắt tràn mi. Mấy vạn năm, nghe nói quang minh thần cùng hắc ám chi thần đại chiến. Vì thế nhân không bị hắc ám xâm nhập, quang minh thần cùng hắc ám chi thần đồng quy vu tận. Quang minh giáo đình chịu đến nghiêm trọng thương tích, những cái kia không biết cảm ơn quyền quý. Vì bản thân vụng trộm, bắt đầu xua đuổi quang minh, để cho bọn họ giống như chó nhà có tang trốn đông núp tây. Bởi vì quang minh thần vẫn lạc, quang minh pháp thuật phóng xuất ra đã không có lấy trước như vậy cường đại. Thậm chí cuối cùng liền quang minh pháp thuật đều dùng không được ra tới. Dẫn đến quang minh thần tín đồ, chạy xa Tây Châu đại lục, tại đại lục một chỗ vắng vẻ trong góc. Chờ đợi vài vạn năm, đến bây giờ, quang minh thần tín đồ đã lác đác không có mấy. Bọn họ còn tin tưởng vững chắc quang minh thần tồn tại. Tin tưởng vững chắc quang minh sẽ tái nhập thế gian. Hắc ám tuyệt đối sẽ không bao phủ đại địa. Đoạn thời gian trước, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình quang minh lực lượng bắt đầu sôi sục lên. Tất cả mọi người đều kích động đến điên cuồng. Bọn họ biết. Quang minh thần không có vứt bỏ bọn họ. Bất quá theo bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Bọn họ không thể không rời đi. Tìm kiếm tân thổ địa. Lại không nghĩ tới tái nhập Tây Châu đại lục quang minh tín đồ. Cư nhiên trực tiếp gặp được quang minh thần chuyển thế. Cái này không phải là không quang minh thần chỉ dẫn. Lão đầu dâu bạc vì gặp được quang minh thần chuyển thế. Nước mắt tràn mi, thế nhưng mà lang kỵ binh lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chớp mắt đi đến lão đầu dâu bạc phía trước, to lớn lang nha bổng trực tiếp đánh hướng lão đầu dâu bạc đầu. Lão đầu dâu bạc đầu trực tiếp bị đập ra một cái to lớn lỗ hồng. Thậm chí đã dẹp đi xuống một chút, lang kỵ binh nhóm nhe răng cười, nghĩ muốn lần nữa đem Bạch Hồ Tử đầu đập nát. Thế nhưng rất nhanh sợ hãi một màn xuất hiện, lão đầu dâu bạc trên đầu vết thương khổng lồ, bị một đạo bạch quang bao phủ. Rất nhanh cái kia vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền khôi phục lại. Nhớ kỹ, ta là vệ trường tồn. Ta nghề nghiệp là khổ tu sĩ. Vệ trường tồn nhe răng cười một tiếng. Gậy gỗ trong tay đối với lang kỵ binh đập tới. Lang kỵ binh vô ý thức duỗi ra lang nha bổng ngăn trở. Lang kỵ binh trong mắt mang theo nhe răng cười. Tuy rằng vừa vặn quỷ dị một màn nhường lang kỵ binh đã giật mình. Thế nhưng người này đầu óc đoán chừng bị chính mình nện ngốc. Một cái thoạt nhìn gập lại liền đoạn cây gỗ. Lại dám đánh hướng chính mình lang nha bổng. Hắn phảng phất thấy được cây gỗ bị nện đoạn cảnh tượng. Thế nhưng đương một cỗ cự lực vọt tới. Lang kỵ binh trong tay lang nha bổng trực tiếp đứt gãy. Mà bản thân hắn cũng bị nện bay ra ngoài. Bộ ngực hắn áo giáp đã thật sâu hãm đi xuống. Làm sao có thể? Đây là lang kỵ binh cuối cùng ý nghĩ. Theo lang kỵ binh bị nện bay. Vệ trường tồn ánh mắt thành kính liếc mắt nhìn xa xa cao sườn núi. Chỗ đó đứng đấy chính là Diệp Liên. Vệ trường tồn cảm giác thật giống như một đứa bé. Làm ra một kiện đáng khích lệ sự tình. Hắn đang chờ đợi gia trưởng khen hắn một câu. Đáng tiếc chính là Diệp Liên một chút phản ứng cũng không có. Vệ trường tồn thất vọng thu hồi nhãn thần. Nhìn xem ngao ngao thẳng kêu xông lại lang kỵ binh. Trong mắt của hắn mang theo một chút không vừa lòng. Đều là các ngươi bọn này thối hoắc thú nhân. Mới khiến cho vĩ đại quang minh thần không có nhìn chính mình. Vệ trường tồn rất nhanh vì chính mình tìm đến một cái lý do. Quang minh thần chuyển thế không có nhìn về phía chính mình. Cái kia là bởi vì chính mình làm bất hoàn mỹ. Vệ trường tồn phát ra một tiếng thét dài. Cả người hóa thành một đạo hư ảnh. Trực tiếp phóng tới lang kỵ binh chung. Một gậy đi xuống. Liền là một cái lang kỵ binh bay ngược ra ngoài. Không có bao lâu. Mấy trăm cái lang kỵ binh toàn bộ bị vệ trường tồn đồ sát không còn. Lão nhân kia ra thoạt nhìn yếu đuối. Đánh nhau cư nhiên như vậy hung tàn. Diệp Tâm trần chật chật tán thưởng. Lão nhân kia thực lực cũng không phải rất cường. Tối đa cũng liền là tông sư thực lực. Thế nhưng mà tại ngâm sướng sau khi kết thúc. Lão nhân phóng xuất ra lực lượng. Không kém gì. Chút nào nhập đạo. Đây là tín ngưỡng lực. Có lẽ đây là có ma pháp tác dụng. Quang minh ma pháp. Vệ trường tồn giết sạch tất cả lang kỵ binh sau. Lại dẫn lấy lòng ánh mắt nhìn hướng Diệp Liên. Diệp Liên có chút kỳ quái. Lão đầu tử này có tật xấu à? Cái này ngắn ngủi một chút thời gian nhìn chính mình hảo mấy lần. Thế nhưng nhân ra trong mắt cũng không có ác ý. Diệp Liên cũng không tiện nói cái gì. Chỉ là lễ phép đối vệ trường tồn gật gật đầu. Rất nhanh nhường Diệp Liên càng thêm bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Nàng chỉ là lễ phép đối vệ trường tồn gật gật đầu. Mà vệ trường tồn kích động kém chút bệnh tim đều xuất hiện. Vệ trường tồn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xa xa đối với Diệp Liên dập đầu. Tại vệ trường tồn dưới sự dẫn dắt. Hắn phía sau mấy vạn khổ tu sĩ cũng đi theo quỳ trên mặt đất. Đối với Diệp Liên dập đầu, khẩu hô quang minh thần, Diệp Liên vẻ mặt mộng bức, mà Diệp Tâm Trần thấy được cảnh tượng này. Liên tưởng đến mấy vạn năm trước bị Nguyệt Thần một chiêu dây quang minh thần vương. Hắn nhất thời hay hiểu, bọn người kia đoán chừng đem Diệp Liên trở thành quang minh thần chuyển thế. Diệp Liên. Người gọi lão đầu kia tử tới đây một chút. Diệp Tâm Trần nói. Diệp Liên tuy rằng không biết công tử muốn làm cái gì. Thế nhưng công tử phân phó sự tình. Khôi phục bản tính Diệp Liên cũng giống như trước đây giống nhau. Cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Thấy được Diệp Liên gọi chính mình. Vệ trường tồn kích động kém chút cũng sẽ không đi đường. Tại tất cả khổ tu sĩ hâm mộ dưới con mắt. Vệ trường tồn quả thực là leo đến Diệp Liên phía trước. Vĩ đại quang minh chi thần, người tôi tớ hướng ngài vấn an. Vừa đến Diệp Liên phía trước, Vệ Trường Tồn trực tiếp quỳ trên mặt đất cung kính nói. Diệp Liên đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Nàng hiện tại cũng không rõ lắm chính là tình huống như thế nào. Ngươi là Quang Minh giáo đình người. Diệp Tâm Trần hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.